Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 621. A Cửu, năm canh, Lý Vô Ngạo khe khẽ thở dài, một bên vươn tay cánh tay, gắt gao nắm ở lâu tinh tế mềm nhẵn thon thả, một bên hơi cúi đầu, góp môi ở của nàng hai trong suốt như hồ đôi mắt đẹp tỉ mỉ hôn lên. Cũng đem mặt vài giọt thanh lệ, dồn dập mút thỏa thích đi, lại ngọt lại mặn, chính như lúc này lâu tâm tình. Thái tử phi, không nên quá sầu não, thái tử nàng không thích hợp ngươi, hai người các ngươi nữ nhân ở cùng nhau, vĩnh viễn sẽ không phát sinh gì gì đó. Lý Vô Ngạo một bên vươn tay nhỏ bé ở lâu tuyết trắng linh lung, ấm áp nị hoạt thân thể chi du tẩu vuốt ve, một bên ôn nhu an ủi, ngươi tên lưu manh này, đều đến lúc này, vẫn không quên kêu nhân gia thái tử phi, tới tăng cường ngươi nội tâm hư vinh cùng hèn mọn sao? Lâu gắt một cái, mắng, ta đây hẳn là xưng hô ngươi cái gì? Bị lâu xem thấu hèn hạ nội tâm, Lý Vô Ngạo không khỏi cười khan một tiếng. Một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hồng hồng. Nói ra, gọi ngươi tiểu la, ho khan khục, cái này thật khó nghe. Chấm ngoặc kép, nhớ tới địa cầu cái kia thô bỉ nam dâm thêm giả danh lừa bịp thần côn tiểu la. Lý Vô Ngạo khóe miệng liền không nhịn được co quắp một. Tiểu la, thua thiệt ngươi nghĩ ra. Lâu quả nhiên đối với tiếng xưng hô này rất không hài lòng. Nàng lập tức vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo nách, hung hăng bấm một cái, hung tợn nói ra, nhân gia đều muốn thuần khiết thân thể giao cho ngươi, ngươi cũng không hảo hảo cho người ta lấy một cái danh xưng. Lẽ nào, ngươi nghĩ vẫn gọi như vậy nhân gia thái tử phi sao? Lâu lúc này đây tay khí lực khá lớn, Lý Vô Ngạo cũng không dám vận chuyển hồn lực chống lại. Mà là gắng gượng thừa nhận đến, trực tiếp là bị lâu bóp hít một hơi lãnh khí. Lý Vô Ngạo một bên yên lặng chịu nhìn, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, như thế nữ nhân bây giờ, đều thích bóp nam nhân nách đâu. Đây là TM người nào phát minh? Lão tử thật muốn đi bào nó phần mộ tổ tiên. Tỉ mỉ nghĩ một hồi, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên tính toán tâm đến. Ánh mắt nhìn phía cùng mình người trần chuồng, chặt chẽ tương liên địa tương ủng tương ôm nhau lâu, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, lâu, ngươi võ hồn, không phải cửu vĩ hồ sao? Hì hì, ta nếu là để cho ngươi tiểu hồ lời nói, liền có vẻ quá tục tằng. Ân, ta suy nghĩ, đã bảo ngươi A Cửu đi, đã thông tục, lại cao nhã, A Cửu, lâu hơi sững sờ. Suy nghĩ một chút, cảm thấy tiếng xưng hô này không có gì không ổn, liền gật đầu, bằng lòng đến, nhẹ giọng nói ra, được rồi, về sau, người vô luận là trước mặt người khác hay là đang người sau, đều gọi ta là A Cửu đi, không muốn luôn thái tử phi kêu loạn, lúc đó bình sinh ra tội ác của ta cảm giác, hì hì, A Cửu cũng biết tội ác cảm giác. Ta thế nào cảm giác, tội ác cảm giác, khiến người ta cảm thấy rất kích thích đây. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, cố ý cúi người ở lâu linh lung kiều xinh đẹp thân thể chi. Rất động mấy thân thể, ừ, ngươi, đau nhức, ở Lý Vô Ngạo tỏa ác động tác chi. Lâu nhịn không được khẽ hừ một tiếng, chợt chính là nhíu chặt đôi mi thanh tú, tuyết tuyết kêu đau đứng lên. Ngươi nhanh từ thân ta đi, ta hôm nay thật không được, muốn không, ta tướng môn bên ngoài nha hoàn cũng gọi là tiến đến. Cho ngươi giảm nhiệt, Lý Vô Ngạo chậm rãi đình chỉ tới hèn mọn động tác. Quả thực cẩn thận từng ly từng tí từ lâu linh lung kiều xinh đẹp thân thể chi bò tới. Đem chính mình cùng lâu thân thể trần chuồng dùng đệm chăn chặt chẽ bao vây lấy. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay. Đem lâu ôm vào lòng, cùng sử dụng tay nhỏ bé, ở lâu linh lung kiều xinh đẹp trắng mịn ấm áp thân thể mềm nhẹ bắt đầu vuốt ve. mà lâu thì là như một con Ôn Thuận con cừu nhỏ giống nhau. Giúp vào Lý Vô Ngạo đầu này đại sắc lang trong lòng. Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, thấy chưa nhanh đã qua xong, nhớ tới trong căn hộ đang kiển chân ngóng trông chính mình trở về Tiểu Vũ. Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy cùng Mạch Y Nhiên ngũ nữ, Lý Vô Ngạo tâm lý liền tràn đầy một ôn tình. Hơi cúi đầu, Lý Vô Ngạo ôm lâu mềm mại vai, góp môi ở của nàng đầu viên ngói trích thủy môi thơm, nhẹ nhàng hôn cân nhắc, rời môi sau đó, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa nắn lấy lâu đẫy đà bộ ngực phồng lên. Mỉm cười nói, "A Cửu, đem nha hoàn của ngươi gọi mau tới cấp cho ta giảm nhiệt liền miễn á. Thời gian không còn sớm, ta muốn trở về trường học." Lâu đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn phía Lý Vô Ngạo. Bỗng nhiên nhẹ giọng yếu ớt nói ra, "Vô Ngạo quân, ngươi ở đây trường học cũng có mấy người phụ nhân chứ? Bằng không, lấy ngươi tên đại sắc lang này tà ác hèn mọn bản tính, ngươi là sẽ không cự tuyệt ta đem bọn nha hoàn gọi tiến đến, tạo điều kiện cho ngươi dâm dơ." Khái khái, "A Cửu, đừng lão nói dâm dơ không dâm dơ, cỡ nào khó nghe, ân, phải gọi Lâm Hạnh." Lý Vô Ngạo cái trán mọc lên ba đạo hắc tuyến, một bên huy trưởng ở lâu đính kiều Mỹ điện đánh một. Một bên tức giận nói rằng, "Hừ, còn Lâm Hạnh, nói xong quái văn nhã, kỳ thực làm được sự tình, đều cũng không khác gì là." Lâu vươn ngọc thủ sờ soạng vừa bị Lý Vô Ngạo bàn tay đánh nhau Mỹ điện, hung ách trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, bĩu môi, khinh thường nói, "Được rồi, không tranh cãi, A Cửu, nói thật cho ngươi biết, ta ở trường học, quả thật có không thiếu nữ người, các nàng đều giống như ngươi, là ta thật sâu yêu nữ nhân, ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ các nàng, còn ngươi nữa." Lý Vô Ngạo ánh mắt thâm tình ngắm nhìn lâu, nhẹ giọng nói, ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi về sau đừng mặc kệ ta là được. Lâu đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, yếu ớt nói ra, ta là một cái số khổ nữ nhân, ta bị Thái Tử Thiên Nhận Tuyết lừa gạt lần đầu tiên, không muốn lại bị ngươi tên đại sắc lang này lừa dối lần thứ hai. Nếu như ngươi về sau quên ta, vứt bỏ lời của ta, ta sẽ tìm một bí ẩn địa phương, đem chính mình len lén giết chết. Ta sẽ không để cho ngươi làm chuyện điên rồ. A Cửu, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt lâu tuyệt mỹ gương mặt, trịnh trọng nói ra, ngươi trước tiếp tục đứng ở thái tử trong cung, ta sẽ nói cho thái tử, không cho nàng tới thương tổn ngươi, nàng hiện tại cần ta, cũng cần ngươi, đương nhiên sẽ không cho ngươi tìm phiền toái, mà ta, ở thực lực cường đại sau, tự nhiên sẽ đến đây nơi đây, đưa ngươi quang minh chánh đại tiếp đi, tin tưởng ta, ta cho tới bây giờ không lừa dối mỹ nữ, nhất là ta nữ nhân của mình. Lâu đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, hồi lâu sau, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, A Cửu tin tưởng ngươi. Kế đó, Lý Vô Ngạo cùng Lâu lại đang ôm nhau, lẫn nhau triền miên hôn nồng nhiệt một cái lần. Hơn 10 phút sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Lâu mới chỉ có khó khăn chia lìa mà ra đi đối phương, tìm kỹ riêng mình y phục giày sau khi mặc tử tế. Lý Vô Ngạo đã nhìn thấy Lâu phi hồng lấy mặt cười, kéo tiêm tế liễu eo, vươn ngọc thủ, đem nhuộm dần của nàng điểm một cái loang lổ lạc hồng chi hoa sàng đan thu vào, cũng đem ôn nhu bỏ vào bên cạnh một cái cặp trong. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.